Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, không hư chúa tể. Thần tử kinh hãi, bị Nguyệt Trung Thu cường hãn kiếm đạo rung động, loại kia không gì có thể cản nhuệ khí quả thực không thể địch lại. Hắn rất khẳng định, cho dù hắn ở tiếp tục đánh, cũng là chuyện vô bổ. Không phải đối phương đối thủ, thậm chí sẽ chết, mặc dù trong lòng có hận ý, nhưng so với bản thân tính mệnh, hắn tự nhiên hiểu được lựa chọn, mau dẫn ta đi, hắn phản ứng rất nhanh, biết mình triệt để bại, một tiếng sợ hãi giống, hai nàng cũng trong nháy mắt phản ứng lại, đỡ dậy thần tử, hướng về kết giới bên trong phóng đi, vẫn là lưu lại tới đi. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn họ rời đi như thế. Thanh âm lạnh như băng từ kiếm sắt bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một đạo hàn quang hiện lên, đồng dạng phóng tới kết giới. Phốp, liền ở kết giới khép kín. Thần tử máu me đầy mặt, ánh mắt oán độc, muốn thả câu ngoan thoại thời điểm. Một đạo kiếm quang hiện lên. Phụ thần tử chỗ mi tâm xuyên thân mà qua, thần tử thi thể lập tức hóa thành một cỗ thanh yên. Ngươi, ngươi vậy mà giết thần tử. Hai nàng kinh dị, toàn thân run lên, thể như run rẩy, khiếp sợ nhìn xem cái kia ong ong chiến minh kiếm sát. Chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Thân kiếm run lên, Nguyệt Trung Thu tái hiện, lạnh lùng mở miệng, cầu ngươi thả qua chúng ta. Hai nàng gặp Nguyệt Trung Thu như có mà động, vội vàng kinh hô, bây giờ ngươi đã không ra được, hai người chúng ta có thể vì ngươi dẫn đường, bằng không ngươi khó có thể sinh tồn. Một người trong đó lần nữa gấp giọng nói, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, đột nhiên quay đầu, phát hiện cái kia vách ngăn lỗ hổng đã biến mất, tất cả những thứ này hoàn toàn đang hắn ngoài dự liệu. Phốp. Kiếm sắt run lên, hai nàng bị chảm sát, giống như thần tử hóa thành một cỗ thanh yên. Hắn thử phá khai phong tỏa, kết quả lấy thất bại chấm dứt. Thế sự quả nhiên biến ảo vô thường, Nguyệt Trung Thu có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó cấp tốc đi xa, lại biến ảo một bộ dáng, trở thành một rất thông thường trung niên nhân bộ dáng, đen sẫm trắng trắng. Ném hiểu trong đám người nhất định sẽ không bị người quá mức chú ý một loại kia. Đi không lâu hắn phát hiện, nơi này và bên ngoài cơ bản giống nhau, cũng là một phái hoang vu cảnh tượng. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Cho nên, hắn quyết định có cơ hội đạp vào chín khỏa chúa tể tinh xem một chút. Sau đó không lâu, hắn quyết định một cái phương hướng gấp rút chạy tới. Nhìn núi mệt chết mã, rõ ràng nhìn thấy một mảnh tinh thần bảo vệ chúa tể tinh liền ở cách đó không xa. Nhưng mà, chân chính đi, lại làm cho Nguyệt Trung Thu chạy một ngày một đêm. Đương nhiên, đây cũng là hắn chưa quen thuộc nơi đây. Khắp nơi cẩn thận kết quả, bằng không cũng không dùng đến thời gian dài như vậy. Lúc này, hắn cách cái thứ nhất muốn leo lên chúa tể tinh đã gần vô cùng. Đi tới phụ cận, hắn mới cảm giác được, nơi này phảng phất là trong vũ trụ một phiến tinh vực. Mặc dù chỉ có viên chính giữa kia chúa tể tinh tồn tại sinh mệnh, nơi này có không ít người lui tới, cho nên cũng không có người chú ý Nguyệt Trung Thu cái này tầm thường tồn tại. Hắn nhìn thấy, muốn thông hướng chúa tể tinh, liền muốn dựa theo bọn họ xây dựng đường tới đi. Tất cả mọi người là dọc theo những cái kia đường tới hướng. Nguyệt Trung Thu rất nhanh bước lên một con đường, nghe chung quanh một số người nói chuyện phiếm. Đại đa số người đều đang đàm luận ngoại giới, cũng chính là chín khỏa chúa tể tinh trở ra địa phương. Trong đó còn có người nhắc tới hắn. Bất quá, hắn nghĩ nghe không phải những cái này. Bởi vì, mặt khác, tám cái hắn đang làm gì hắn so với ai khác đều biết. Không cần từ những nhân khẩu này bên trong biết được. Hắn hiện tại muốn biết nhất là liên quan tới viên này chúa tể tinh một chút tin tức. cùng ngoại giới một chút, hắn không biết tin tức. Một lần này Tiêu gia thiết yến nhất định phi thường náo nhiệt, đoán chừng có thể nhìn thấy không ít đại nhân vật, đây là khẳng định. Tiêu gia thiên tài, Tiêu Nam lấy hơn 500 tuổi thành đạo, chấn kinh toàn bộ chúa tể vực, tự nhiên dẫn tới nhiều mặt đến chúc. Cái này có cái gì hiếm lạ? Không nghĩ tới đương đại cái thứ nhất người thành đạo đúng là ở vào chúng ta Không Hư Tinh. Mấy người tiếng nghị luận đưa tới Nguyệt Trung Thu chú ý. Thành đạo, hắn chấn động trong lòng. Bất quá, rất nhanh liền bình phục lại. Bây giờ dạng này đại thế. Hơn nữa chư thần điện tài nguyên. Ở thời gian này thành đế cũng không phải gì đó chuyện không thể nào. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu rốt cục bước lên trong miệng mọi người Không Hư Tinh. Một tiến vào nơi này, hắn lập tức cảm nhận được nơi này khác biệt. Tinh thần chi lực cuồn cuộn, thiên địa linh khí chẳng những tràn đầy, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, giống như là chuyên môn luyện hóa một dạng. Nguyệt Trung Thu cho rằng, cái này hơn phân nửa là trận pháp công lao, chẳng những hấp thu mặt khác tinh thần lực lượng, hơn nữa còn có thể luyện hóa. Quan trọng nhất là, cả viên đại tinh tràn ngập đế đạo khí tức. Hơn nữa còn không chỉ một loại. Hơn nữa, liếc nhìn lại, hắn phát hiện không ít in vào hư không. Cả vùng đất đế đạo đạo ngân. Đây đối với tu luyện có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trách không được chư thần điện vô luận ở niên đại nào. Đều có thống trị đồng dạng địa vị. Cũng không phải là bọn họ trời sinh đối võ đạo có phi phàm ngộ tính. Mà là bởi vì bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh sẽ khiến cho bọn hắn tốc độ phát triển viễn siêu những cái kia đã suy bại đại tinh. Hắn còn phát hiện khắp nơi đều ở thờ phụng một chút pho tượng. Mỗi đụng phải một cái pho tượng, đám người liền sẽ ngừng chân cúng bái. Ở viên này chúa tể đại tinh bên trên, Tiêu gia có tuyệt đối thống trị lực. Tiêu Không Hư, cái tên này sâu ấn trong đầu của hắn. Đối phương được xưng là Không Hư chúa tể, thực lực thông thiên, vô cùng thần bí. Đến nay, hành tinh lớn này người trên còn đem đối phương xem thành thần một dạng tồn tại cúng bái. Quả nhiên cũng là một chút từng tại võ đạo sử thượng lưu danh tồn tại. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, nghe được Tiêu Không Hư cái tên này, hắn lập tức nghĩ tới cái kia ở xa xôi niên đại. Lấy siêu phàm thần tư thành đạo Không Hư Đại Đế. Không Hư Đại Đế lưu lại quá nhiều truyền thuyết, đã sức một mình đồ yêu phục ma, cả người vào cấm địa sinh mệnh. Lấy Không Hư trải qua khai cương thác thổ, nếu như không có hắn, vũ trụ cũng sẽ không có quy mô như ngày hôm nay. Nghĩ không ra, nhân vật như vậy lại cũng sẽ trở thành chư thần điện chúa tể. Mà con cháu của hắn cũng đã trở thành những cái kia đồ thán sinh linh đao phủ bên trong một thành viên. Không Hư Thiên Cung, ta nghĩ đến đó chúc mừng Tiêu Nam tiền bối. Một tòa thật to trước truyền tống trận, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, phốc phốc, vô luận là đồng dạng xếp hàng kẻ ngoại lai, vẫn là chủ trì truyền tống đại trận người, tất cả đều không khỏi tức cười cười ra tiếng. Người thật muốn đi, chủ trì đại trận người tận lực bảo trì nghiêm túc, nhưng vẫn là không nhịn được cười. Lần nữa xác nhận một lần, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Ngươi thật là cảm tưởng, bây giờ lúc này, mặt khác tám đại chúa tể tinh, vô số người sẽ đến đây chúc mừng, ngươi là thân phận gì, cũng muốn vào Không Hư Thiên Cung, đúng vậy a, cũng không nhìn một chút bản thân là thân phận gì, đi nói liền đi, thật coi mình là mặt khác tám vị chúa tể hậu nhân sao? Rất nhiều người không tị hiềm chút nào mở miệng chế nhạo nói, huynh đệ, cũng không phải lão ca ta nói ngươi, có thể tới chúc mừng đã là vinh hạnh của chúng ta. Không Hư Thiên Cung hay là không muốn muốn, một cái ông lão tóc xám, khuôn mặt hiền lành, gặp Nguyệt Trung Thu sinh chất phác trung thực, hảo tâm nhắc nhở, liền ngươi cũng không được. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc,